Chương 107, Dô Sơ Âm Nhu. Chương 107, Dô Sơ Âm Nhu Thánh Thập Đại Ma Đạo. Ở toàn thế giới cũng chỉ có 10 người mà thôi nắm giữ danh hiệu này nhân vật, phép thuật đều có hủy thiên diệt địa vai, năng lực gây nên trong thiên địa ma lực bạo động. Mà cả Dô một thân một mình xông lên phẹn tuấn lột đỉnh chót, không ai có thể ngăn cản Dô Sơ chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao ở phẹn tuấn lột đỉnh chót, một vùng tăm tối bên trong, mà cả Dô quang minh ma lực tỏa ra. Đem Dô Sở bóng người trong nháy mắt chiếu xuất đến. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Mạ Cạ Rổ, Dô Sở một mặt cân nhắc lộ ra một cái âm hiểm cười, nói, Mạ Cạ Rổ tiên sinh, đã lâu không gặp từ khi 6 năm trước lễ hội, ta thoáng uống một chút rượu ở cái bọc kia cái gì a một con to lớn nắm đấm đột nhiên bay tới, trực tiếp chính diện bắn trúng Dô Sở. Âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tầng cao nhất sàn nhà ầm ầm nổ tung, Dô Sở sau lưng cái ghế triệt để nổ tung ra. Vừa đánh trúng Mạ Cạ Rổ, nhưng một mặt ý lạnh nói, là tưởng niệm thể sao, ngươi tên khốn này, chạy trốn Dô Sở bóng người thiểm nhúc nhích một chút, gần giống như hư ảo giống như vậy, lần thứ hai hiện hiện ra. Lúc này, trên mặt của hắn lại lộ ra một cái thần sắc cổ quái, phảng phất hơi kinh ngạc. Cha cha, cái kia mới lên cấp thánh thập đại ma đạo, cũng thực không tồi nghe được câu này, Mạ Cạ Rổ nhất thời biến sắc mặt, liên tưởng đến phẹn tuần vệ lệ mẹn bốn toàn bộ không ở. Nhất thời song quyền nắm chặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Dô Sở, quắc, ngươi dĩ nhiên đi đánh lén chúng ta. Phía sau Dô Sở khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là một cái khai vị ăn sáng mà thôi, không nghĩ tới bị cái kia Lữ Trác cho đánh đổ, vừa nghĩ tới Lữ Trác ở lại Mạ Nổ Lì ạ. Thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình, trở lại 10 cái hệ lệ mẹn 4 cu nở dê là cạn bã. Mạ Cạ Rổ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng như trước là hờ hững trừng mắt Dô Sở. Vừa lúc đó, sắc mặt của hắn, đột nhiên biến đổi, lộ ra một cái khó có thể tin vẻ mặt, nhìn Dô Sở phía sau, đột nhiên xuất hiện cái kia bóng người. Ivan ngươi vì sao ở đây Mạ Cạ Rổ trong mắt, mang theo đau lòng cùng phẫn nộ, nhìn con trai ruột của mình. Dù cho ngươi đi làm hắc ám công hội, ta QNZ có thể nhịn được, nhưng ngươi tại sao muốn cùng phẹn tuấn liên hợp lại cùng nhau, xuống tay với dị tài nói cho ta này không phải ngươi làm. Ivan hờ hững nhìn Mạ Cạ Rổ. Xì cười một tiếng, nói, đây chính là ta làm ngươi Mạ Cạ Rổ tức đến run rẩy cả người. Vừa lúc đó, phía sau hắn đột nhiên lóe qua một vệt bóng đen. Không được Mạ Cạ Rổ trong lòng kêu to không ổn, hoảng vội vàng xoay người, cũng đã nhiên không kịp. Đó là đến từ Dô Sở bản thể đánh lén hắc ám ma pháp thâm u binh tịch diệt một đạo cầu trạng hắc ám ma lực đột nhiên bạo phát, ở Dô Sở cười gần thần sắc, đột nhiên bắn trúng Mạ Cạ Rổ phía sau lưng. Mạ Cạ Rổ đem hết toàn lực dùng hết thể ma lực ở sau lưng ngưng tụ một đạo phòng ngự phép thuật. Nhưng không cách nào đối kháng Dô Sở mưu đồ đánh lén đã lâu. A Mạ Cạ Rổ phun ra một ngụm ma u tươi, vẻ mặt hiện ra cực kỳ thống khổ, trực tiếp từ tầng cao nhất té xuống, ầm ầm rơi xuống đất bên trên. Hội trường ngươi làm sao hệ dạ cùng nhân? Thấy cảnh này, nhất thời lộ ra một cái vừa kinh vừa sợ cùng khó có thể tin vẻ mặt. Mạ Cạ Rổ phun máu té xuống. Này chẳng phải là đại diện cho hội trưởng thất bại hội trưởng. Dĩ nhiên thua với cái kia Dô Sở khắc khục chết tiệt Dô Sở, dĩ nhiên đánh lén ta ma lực. Chuyện gì xảy ra Mạ Cạ Rổ giấy rùa muốn bỏ, lại đột nhiên lộ ra một cái kinh nộ vẻ mặt. Dô Sở từ tầng cao nhất bóng người lóe lên. Liên đến phía dưới, đứng ở trong nháy mắt đỉnh chiến dị tài cùng phẹn tuấn lột ma đạo sĩ môn ở giữa, nhìn chằm chằm Mạ Cạ Rổ, cười lạnh một tiếng. Mạ Cạ Rổ tiên sinh. Pháp thuật của ngươi, là quang minh phép thuật. Ta đây, vừa vặn là hắc ám ma pháp, vì lẽ đó mà, ta không ngứa thuần túy quang minh, cho ngươi thêm lên một điểm hắc ám, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi tên khốn này Mạ Cạ Rổ cả người ma lực, hiện lộ ra một luồng hết sức không ổn định cha nở dê thà y, cùng nguyên trong không giống, hắn không phải chu nở dê dô ý ạ gì ạ đánh lén, mà là chu nở dê dô ý dô sở tự mình ra tay đánh lén. Dô sở. Đem hắn một phần hắc ám ma lực, dùng hắc ám ma pháp trực tiếp tản vào Mạ Cạ Rổ trong cơ thể quang minh cùng hắc ám, là triệt để đối lập, lẫn nhau bài xích ma lực. Nếu như không có tu luyện thất lạc phép thuật quang ám chi hồ, đồng thời ở trong người xuất hiện quang minh cùng hắc ám, như vậy kết cục chỉ có một cái, chính là ầm ầm bạo thể, nổ liền không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại bởi vì Mạ Cạ Rổ trong cơ thể quang minh ma lực, so với Dô Sở tản vào bộ phận hắc ám ma lực, mạnh hơn nhiều. Có thể miễn cưỡng áp chế lại hắc ám ma lực. Vì lẽ đó tạm thời không có bạo thể nguy hiểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, mà cả dồ cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể áp chế lại hắc ám ma lực mà thôi, không cách nào triệt để đem những này ma lực phần tử đuổi ra ngoài như vậy rằng có nữa, kết quả cuối cùng, tất nhiên hay vẫn là bạo thể. Đáng ghét dô sờ, người đối với hội trưởng làm cái gì nặt một mặt nổi giận, trực tiếp liền nhằm phía dô sờ, nắm đấm nổi lên một đoàn cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng, hướng về dô sờ đột nhiên đánh tới. Dô sờ nhìn tình cảnh này, một mặt hờ hững mỉm cười, rung cổ tay, một luồng hắc ám ma lực chợt lóe lên, liền trực tiếp đem nặt đánh bay ra ngoài. Tuổi trẻ giờ dạ gồng ở lệ ở, trên lệch giữa ngươi và ta, còn quá tốt đẹp lớn. Nhìn dô sờ một người đứng ở nơi đó, cả người tỏa ra này sợi thánh cấp 10 ma lực gợn sóng, mà mạ cả dô nhưng giấy rủa ngã xuống đất không nổi, phì tay mọi người, trên mặt nhất thời lộ ra một cái cảm thấy không lành vẻ mặt. Đáng ghét nhìn tình cảnh này, hệ dạ khẽ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, rốt cục làm quyết định, quát lên, lui lại trước về công hội làm sao có khả năng nổi giận nặng, lau một tí khỏe miệng tràn ra máu tươi, lần thứ hai bỏ, căm tức dô sờ, hét lớn, làm sao có khả năng liền như thế trở lại đây là ta nói. Hệ dạ lạnh lùng lườm hắn một cái, nhất thời từ nặng đỉnh đầu tạt một chậu nước lạnh, đem trong lòng hắn hỏa diễm thiêu đốt tới tắt. Bình tĩnh suy nghĩ một tí, hiện tại xác thực không thể lại tiếp tục chiến đấu. Phi tay mọi người, rốt cục quyết định lui lại. Nhưng mà dô sờ nhưng cười ha ha một tiếng, lộ ra một cái trào phúng vẻ mặt, nói, có ta ở đây, các ngươi đánh vào nhà của ta lý, đã nghĩ như thế đi rồi sao vậy ngươi muốn thế nào. Hệ dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm dô sờ, khí thế không hề yếu, nhượng dô sờ trong mắt lóe ra một tia than thở. Lúc này dô sờ, tự nhiên có thể cảm giác được, hệ dạ trong cơ thể này sợi siêu S cấp ma lực, cự ly hắn thánh cấp 10 tuy rằng còn có một đoạn cự ly, nhưng còn trẻ như vậy siêu S cấp ma đạo sư, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Nếu như ngươi rời đi phỉ tải, gia nhập chúng ta phẹn tuẩm, ta liền thả bọn hắn rời đi, thế nào nổi lên ái tài chi tâm dô sở, một mặt tán thưởng nhìn hệ dạ, trầm giọng nói rằng. Nhưng mà hệ dạ trên mặt, nhưng lóe qua một chút tức giận, quát lên, không thể.